Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, chương 1650, hung tàn. Dịch Vân trầm mặc một hồi lâu, ở song phương giao dịch trước, Dịch Vân tựu nhiều lần dùng cảm giác tra xét qua Phi Vân Lưu Hoa. Hắn thậm chí mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, cũng không có thấy vấn đề gì. Nhưng là hiện tại, làm sao vậy Vân Nhi? Khương Tiểu Nhu đi tới. Này Phi Vân Lưu Hoa sẽ không có giả chứ? Khương Tiểu Nhu hơi nín hơi. Này đóa Phi Vân Lưu Hoa, nhiều người như vậy đều nhìn rồi. Đặc biệt là Uất Trì Hỏa làm bảo yêu các trưởng quỹ. Bình thường không biết qua tay bao nhiêu thiên tài địa bảo. Nhãn lực tự nhiên là cao cấp nhất. Hắn công nhận đồ vật. Không nên có lỗi, Lâm công tử, này đóa Phi Vân Lưu Hoa ở lão phu lần thứ nhất cùng tà thủ quỷ y tiếp xúc thời điểm. Cũng đã luôn mãi kiểm tra qua, hẳn là thật sự, trăm vạn năm niên đại cũng sẽ nhiều chớ không ít. Uất Trì Hỏa đối với nhãn lực của chính mình vẫn có chút tự tin, Phi Vân Lưu Hoa tự nhiên là thật. Dịch Vân mở miệng nói, hắn lấy tử tinh năng lượng tầm nhìn quan sát. Phi Vân Lưu Hoa bên trong năng lượng ẩn chứa màu sắc sặc sỡ, hết sức cường đại, nhưng là, Dịch Vân phía sau thu hồi Phi Vân Lưu Hoa. Hắn là đem Phi Vân Lưu Hoa thu vào hàng thần tháp bên trong. Một lần này, cửu biến thần tàm tiếp xúc đến Phi Vân Lưu Hoa. Cửu biến thần tàm vốn là ăn hết các loại thiên tài địa bảo mới có thể lớn lên thần thú. Nó đối với thiên tài địa bảo xa so với nhân loại mẫn cảm gấp trăm lần. Nghìn lần, Dịch Vân nguyên bản lo lắng tên tiểu tử này thèm ăn. Đã cảnh cáo nó, thật không nghĩ đến, tên tiểu tử này không chỉ không có lưu nước bọt. Trái lại đối với chính mình cảnh báo, này để Dịch Vân tâm thần dùng mình. Này đóa Phi Vân Lưu Hoa bị động chân động tay, nếu như ta không có đoán sai. Nó khả năng có độc. Dịch Vân thốt ra lời này đến. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Có độc. Kỳ thực võ giả tu luyện tới cảnh giới như vậy. Không quản cái nào chủng tộc. Đối với độc chống lại tính đô phi thường cao. Nhân tộc võ giả phát hiện mình trong cơ thể trúng độc. Chỉ cần nguyên khí chấn động là có thể thiêu khô sạch. Yêu tộc khí huyết mạnh mẽ. Trực tiếp dựa vào khí huyết. Đều có thể đem độc cho luyện hóa đi. Có thể nói bách độc bất xâm. Ở loại tình huống này hả? Rất ít có cường giả sẽ suy xét cơm canh của chính mình. Dược liệu gì gì đó sẽ bị hạ độc. Vì lẽ đó Uất Trì Hỏa trước nghiệm Phi Vân Lưu Hoa. Cũng ép căn tửu không nghĩ tới muốn nghiệm độc. Nhưng là, phía trên thế giới này còn thật có đỉnh cấp kịch độc. Loại kịch độc này luyện chế độ khó. Thậm chí so với luyện chế cùng đẳng cấp đan dược còn khó hơn rất nhiều lần. Mà ít có người sẽ đi nghiên cứu. Nhưng tà thủ quỷ y. Chính là như vậy số ít khác loại. Hắn thật tinh thông luyện độc thuật. Nghĩ tới đây một tầng. Huyết vương trong lòng giận dữ. Lão thất phu này. Muốn hại ta nhóm. Hắn đã được ô ngọc bồ đề. Vẫn còn trong Phi Vân Lưu Hoa hạ độc. Dịch Vân hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi nói, huyết vương tiền bối cùng tà thủ quỷ y có quan hệ sao? Không thù không oán, ta căn bản không quen biết hắn. Huyết vương sắc mặt khó coi, nếu nói như vậy, vậy hắn sợ là bị người nhờ vả. Này một chiêu thực sự là để ta không nghĩ tới, dùng ô ngọc bồ đề làm che giấu, ta thật sự tin. Tà thủ quỷ y biết ô ngọc bồ đề tin tức, này ô ngọc bồ đề lại vừa lúc đối với hắn có tác dụng lớn. Nhìn thấy được thiên y không may, chúng ta đều sẽ cho rằng tà thủ quỷ y chỉ là hướng về phía ô ngọc bồ đề mới lấy ra quý giá như thế. Phi Vân Lưu Hoa, nhưng không nghĩ hắn có dụng ý khác. Dịch Vân thầm kinh hãi, này một chiêu quá độc ác. Ngươi nói đúng lắm, Lạc Vương. Huyết vương lạnh giọng nói ra, bọn họ đắc tội rồi người, có thể mời được tà thủ quỷ y, cũng chỉ có Lạc Vương một người. như tà thủ quỷ y nhân vật như thế. Thỉnh cầu hắn quá khó khăn. Huyết Vương cũng không biết Lạc Vương nhận thức tà thủ quỷ y. Không có hết sức phòng bị, nhưng là Lạc Vương thành tựu yêu đế quá lâu. Hắn ẩn giấu lại thâm sâu. Hắn có cái gì gốc gác? Có quan hệ gì? Huyết Vương không tính là dài. Nếu như hắn biết tà thủ quỷ y nào đó loại nhu cầu lại thỏa mãn hắn, mời hắn ra tay cũng có thể. 9/10 là hắn. Dịch Vân nói ra, không trách Lạc Vương nhiều như vậy trời đều không có tin tức. Vẫn ẩn nhẫn, nguyên lai hắn mời tà thủ quỷ y. Hơn nữa khoản này giao dịch là tà thủ quỷ y kiếm lớn, lại được Ô Ngọc Bồ Đề, lại từ Lạc Vương nơi đó được chỗ tốt. Thì ra là như vậy. Ta nói tà thủ quỷ y làm sao biết ta Ô Ngọc Bồ Đề. Cũng chỉ có kẻ thù của ta sẽ quan tâm ta, thông qua ta biểu hiện ra các loại suy đoán lá bài tẩy của ta. Lạc Vương biết ta có Ô Ngọc Bồ Đề không kỳ quái. Huyết Vương trong lòng dòng suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Này Lạc Vương, ngoan độc, phải biết tà thủ quỷ y ra tay. Vậy này độc, tất nhiên không hề tầm thường. Này Phi Vân Lưu Hoa thật sự nắm đến luyện đan, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Coi như Dịch Vân có thể miễn cưỡng chịu nổi, Khương Tiểu Nhu cũng xong rồi. Hơn nữa Huyết Vương còn khả năng sẽ cho rằng là Dịch Vân hại Khương Tiểu Nhu. Trở mặt thành thù, nghĩ tới đây, Dịch Vân mắt lộ ra sát cơ. Lạc Vương, còn có tà thủ quỷ y. Ta nhớ kỹ rồi, Lâm công tử, ngươi là thế nào xác định này đóa Phi Vân Lưu Hoa có độc? Mặt khác còn có những thứ đồ khác, cái kia 3 viên cửu khiếu nguyên dương đan, ngươi cũng nhìn, có phải là cũng bị hạ độc? Mở miệng nói chuyện chính là Uất Trì Hỏa, cửu khiếu nguyên dương đan là Huyết Vương muốn ăn, Huyết Vương nhưng là bảo yêu các cột chống trời, cũng không thể có việc. Huyết Vương lúc này cũng đem 3 viên cửu khiếu nguyên dương đan lấy ra, thậm chí ngay cả cái kia 3000 hỗn độn tinh đều lấy ra. Kỳ thực Huyết Vương cũng cảm thấy kỳ quái, Dịch Vân là thế nào phát hiện có độc, bọn họ nhiều người như vậy tuy rằng không có hết sức nhìn, nhưng đối với độc tính vật chất cũng có nhất định cảm ứng. Bây giờ bị Dịch Vân chỉ điểm phía sau, càng là tra xét rõ ràng một phen. Nhưng vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Này tà thủ quỷ y xác thực thủ đoạn được. Hắn hạ độc vô sắc, vô vị, vô hình, vô chất. Nhưng mà Dịch Vân lại phát hiện. Dịch Vân đem 3 viên cửu khiếu nguyên dương đan nắm ở trên tay, lăn qua lộn lại quan sát trong chốc lát. Sau đó hắn lật tay một cái cất vào đến, lại lần nữa về đến tay. Đương nhiên, quá trình này Dịch Vân mình tra xét chính là diễn kịch. Có hay không có độc, dựa cả vào cửu biến thần tàm tên tiểu tử này đến phán đoán. Có thể cửu biến thần tàm tồn tại, Dịch Vân không muốn ngoại nhân biết, miễn cho đưa tới một số lão quái mơ ước. Ở đây người, hắn tự nhiên tin được Huyết Vương, Khương Tiểu Nhu, nhưng không tin được Uất Trì Hỏa, Vũ Linh, hắn cùng 2 người này vẫn tương đối xa lạ. Cửu khiếu nguyên dương đan cũng bị hạ độc. Hơn nữa còn là độc mạn tính, lấy này độc uy lực, Huyết Vương tiền bối coi như ăn vào cũng sẽ không chí mạng, nhưng nguyên khí tổn thương nặng nề là không thể tránh khỏi. Coi như là tà thủ quỷ y, cũng không có cách nào luyện chế ra có thể độc sát yêu đế độc dược. Cái kia quá nghịch thiên rồi, nhưng chỉ tổn thương nguyên khí nặng nề, đối với Huyết Vương tới nói cũng đã vô cùng tệ hại. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Vương sẽ vào lúc đó không tiếc bất cứ giá nào khiêu chiến Huyết Vương. Dù cho có trưởng công chúa điều đình, nhưng Lạc Vương thật sự kiên trì, trưởng công chúa cũng không ngăn được. Đến thời điểm trong quá trình chiến đấu, Lạc Vương tất nhiên sẽ hạ tử thủ. Coi như giết không được Huyết Vương, cũng sẽ làm thương nặng đối phương, thậm chí lệnh cảnh giới của hắn trượt, thất bại hoàn toàn, mà nguyên bản, lĩnh ngộ bất diệt sát đạo, càng thêm trẻ tuổi huyết vương, tương lai có tiền đồ lớn. Nhưng nếu là tất cả dựa theo Lạc Vương kế hoạch, vậy sau này huyết vương, đối với Lạc Vương tới nói cũng không tiếp tục là uy hiếp. Thực lực trượt, ngày sau khó có thể tinh tiến, đồng thời bởi vì chiến bại mà tổn thất đại lượng lợi ích. Thế lực bị cắt giảm, tình huống đó xuống, huyết vương còn lấy cái gì cùng Lạc Vương đấu? Tốt, khá lắm Khương Lạc, không nghĩ tới này lão âm hàng âm thầm. Nhưng tính toán như thế ta thiếu chút nữa thì lật thuyền trong mương, vạn kiếp bất phục, huyết vương chém giết cả đời, mới thực hiện mình hoài bão. Hắn thành tựu yêu đế phía sau, cứng rắn xinh xinh xen vào thiên yêu cổ khư, bằng thực lực của chính mình cắn hạ xuống một tảng lớn thịt. Trong thời gian này không thể tránh khỏi đắc tội một ít người. Một buổi thất thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, sợ là không biết bao nhiêu người sẽ bỏ đá xuống giếng. Trèo càng cao, rơi vượt thảm, tiểu tử, ta thiếu ngươi một ân tình. Huyết vương mở miệng nói, Dịch Vân nói, huyết vương tiền bối cho vãn bối ân tình đã đủ nhiều. Ta còn chưa trả trên đây, càng đừng nói nợ ơn ta. Hơn nữa trước phải tội Lạc Vương cũng là vãn bối. Muốn luyện đan cũng là vãn bối, nếu không thì, ta thủ quỷ y muốn hại tiền bối, cũng không có cơ hội. Huyết vương khoát tay nói, Lạc Vương theo ta, đã sớm là tử địch, nếu là hắn nhận thức ta thủ quỷ y, muốn hại ta sớm muộn cũng sẽ đắc thủ. Khoản này ân tình, ta còn là nhớ rồi. Huyết vương nói tới dứt khoát, mà lúc này, Quất Chỉ Hỏa còn có chút xoắn xuýt. Hắn do dự một hồi lâu, vẫn là không nhịn được hỏi, Lâm công tử, người rốt cuộc là làm sao xác định đan dược cùng phi vân lưu hoa có độc? Hắn kỳ thực không phải thật hiếu kỳ, mà là có chút khó có thể tin. Hắn làm bảo yêu các trưởng quỹ, đối với độc dược cũng có một chút như vậy điểm dài. Thêm vào huyết vương đường đường yêu đế, hai cái người ai cũng không thể nhìn ra đan dược cùng phi vân lưu hoa có độc. Dịch Vân làm sao lại có thể một mực chắc chắn đây? Vạn nhất nhìn lầm rồi, lại nguyên do bởi vì cái này cùng Lạc Vương khai chiến. Tự nguy rồi, Dịch Vân tự nhiên biết Quất Chỉ Hỏa trong lòng nghĩ. Hắn từ phi vân lưu hoa bên trong kéo ra một điểm bé nhỏ không đáng kể dược lực. Sau đó hắn cong ngón tay búng một cái. Xèo, dược lực ở không trung xẹt qua một đường vòng cung, đi vào xa xa một cái độc mãng trong cơ thể. Chỉ là mấy hơi thời gian, cái kia độc mãng tựu mất đi sinh cơ, trở nên cùng cương thi rắn một dạng. Quất Chỉ Hỏa từ đầu đến đuôi đều có cảm giác khóa chặt độc mãng tình huống trong cơ thể hà. Thấy rất rõ ràng, hắn nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Loại độc chất này, thật là bá đạo. Nó không phải dựa vào độc tính đến phá hoại thân thể, mà là trực tiếp đoạt đi sinh cơ. Độc mãng bản thân là độc vật, đối với độc chống lại tính đã quá cao, nhưng là đối mặt loại này đoạt đi sinh cơ độc tính. Loại này tính kháng độc không có chút ý nghĩa nào. Lâm công tử năng lực nhận biết kinh người. Lão hủ xấu hổ, một cây dược thảo kiểm tra nhiều lần như vậy, không thu hoạch được gì. Suýt nữa hại huyết vương, Quất Chỉ Hỏa cảm khái nói ra. Ở Dịch Vân trước mặt, hắn cảm thấy chính mình cũng quá vô dụng, nhưng lập tức hắn lại nghĩ đến, này phi vân lưu hoa cùng cửu khiếu nguyên dương đan đều bị hạ độc. Tổn thất này cũng quá lớn. Hắn chung quy là một cái thương nhân, đối với tiền tài hết sức mẫn cảm, huyết vương vì những thứ đồ này. Nhưng là liền ô ngọc bồ đề đều lấy ra. Kết quả giỏ trúc múc nước. Công giã tràng. Dịch Vân nhìn thấu Quất Chỉ Hỏa tâm tư. Hắn nói ra. Này độc. Không hẳn không thể giải. Chấm ngoặc kép. Hả? Ngươi còn hiểu giải độc. Huyết vương cũng sửng sốt một cái. Độc loại bí thuật này. Quá thiên môn. Phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn thiên. Đều không có bao nhiêu võ giả đi nghiên cứu độc, mà như tà thủ quỷ y biến thái như thế. ở phương diện này làm đến mức tận cùng, càng là bò cạp ửa phân phần độc nhất. Ở loại tình huống này hả? Dịch Vân nghĩ giải tà thủ quỷ y độc quá khó khăn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.